nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, thư tình. Đùa giỡn qua xong sinh nhật, đám người thay phiên tắm rửa. Lầu 1 có suối nước nóng. Điểm nam thang, nữ thang, nhưng mặc kệ là Kanbayashi Miko, còn là Himemiya Izayoi, đều không muốn dùng công cộng bể tắm. Minamoto Shimoto cái cuối cùng rửa. Tẩy xong còn muốn đem phòng tắm bên cạnh cạnh góc góc đều lau chùi sạch sẽ. Từ hắn lên trung học bắt đầu, trong nhà phòng tắm sạch sẽ chính là luân phiên chế. Lên đại học về sau, phàm là nghỉ định kỳ, đều là hắn phụ trách. Ayako lý do là, hắn không có ở đây trong lúc đó, đều là nàng phụ trách, cho nên nghỉ hè nghỉ đông về hắn. Thế nhưng là lúc ta không có ở đây, cũng vô dụng thôi. Mỗi khi hắn nói như vậy, Ayako liền sẽ trả lời, nhà chúng ta không nói những thứ này, mặc kệ dùng không dùng, đều phải có trách nhiệm. Mẫu thân bình thường nhưng thật ra là dạng này người. Nàng tức giận bộ dạng, ta cơ hồ không làm sao nhìn qua, chớ nói chi là tức giận thành ban ngày mức độ. 10 giờ tối, Ayako đi dưới lầu kiểm kê một ngày buôn bán ngạch. Minamoto Shimoto nói xong trước kia một số việc, dù sao nhi tử muốn thường xuyên đứng trước nguy hiểm tính mạng, đổi ai cũng sẽ tức giận. Himemiya Izayoi người mặc màu anh đào yukata, lấp đầy thiếu nữ xinh đẹp. Nàng nhẹ ngửi ngửi chính mình một sợi tóc đen, vừa rồi đùa giỡn thời điểm bị bánh gato dán một mặt Minamoto Shimoto, xem như báo thù, làm một chút bơ đi lên. Dù là đã nghiêm túc thanh tẩy qua, nàng y nguyên cảm giác có bơ hương vị ở lại phía trên. Tóc của nàng bị động dùng tay chân, đây là từ trước tới nay lần thứ hai. Lần đầu tiên là Minamoto Shimoto trên ngón tay vòng quanh, là ta làm không đúng. Kanbayashi Miko áo ngủ cũng là yukata, màu trắng, điểm xuyết lấy màu lam hình vẽ con bướm, xem như người trong cuộc. Ta rất cảm kích ngươi. Minamoto Shimoto nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngươi nếu là dám quái Miko đại nhân. Shirako uống một ngụm Coca-Cola ướp lạnh. Ta ở hơi, Minamoto Shimoto ba người sửng sốt một chút. Sau đó, ha ha ha cười lên. Shirako che miệng, tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vừa rửa tóc vàng tại dưới ánh đèn, ướt sũng hiện ra ánh sáng. Tiểu hồ điệp nháy nháy con mắt, sau đó phát ra đáng yêu, nấc, nấc âm thanh. Học Shirako ở hơi, không cho phép học ta. Shirako một tay lấy nàng siết trong tay, dùng ngón tay đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Miko đại nhân, Miko đại nhân, cứu ta. Tiểu hồ điệp hướng Kanbayashi Miko đưa tay, như cuốn vào vòng xoáy người gặp nạn. Ngoài cửa sổ truyền đến sóng biển ào ào tiếng vang, giống như là tại diễn tấu khúc hát du. Trời tối người yên, Ayako tại phạt quý căn phòng, đem chính mình tu hành kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho Minamoto Shimoto. Nghĩ về Minamoto ra sao? Ayako nhẹ giọng hỏi nhi tử. Không cần đi theo thần vu khắp nơi liều mạng, cũng có thể trước giờ lấy được càng nhiều yêu quái tình báo, chọn lựa thôn cấp yêu quái hoàn thành nhiệm vụ. Về Minamoto ra làm gì? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Nhà của ta ở đây. Mẹ con nhìn nhau 2 giây, sau đó đồng thời cười lên. Không nỡ vị kia Kanbayashi Miko. Ayako cười hỏi, tại nàng nơi đó có thể học được càng nhiều. Không phủ nhận không nỡ nàng. Ayako tiếp tục hỏi, nhà Minamoto đã có mới tộc trưởng. Ta như vậy thiên phú trở về, nói không chừng tại nào đó chàng chiến dịch bên trong, mơ mơ hồ hồ liền bị yêu quái giết. Ta biết đời trước Kyoto Noriyosu, mặc dù bệ hạ đã qua đời, nhưng đưa ngươi đi Thanh Lương Điện không có vấn đề. Nơi đó vô cùng an toàn. Tốt a, ta không nỡ Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto video. Ayako giơ tay lên, vỗ nhẹ nhi tử đầu một cái. Ngươi khi còn bé không khóc không náo, tất cả mọi người cho là ngươi lớn lên sẽ là một hài tử ngoan. Lúc kia ngài liền hài tử cũng không biết ôm, tã cùng nội y đều đóng đến phía trên đi. làm cho ta rất không thoải mái. Nói bậy, ngươi biết cái gì? Ayako trừng mắt Minamoto Shimoto. Nào có mẫu thân không biết ôm hài tử. Đúng đúng đúng, là ta nhớ lầm, gì đó nhớ lầm, ngươi nhớ kỹ mặc tả thời điểm sự tình. Ayako cảm giác mẫu thân uy nghiêm bị tổn thương, ngữ khí bất mãn. Ta nghe Anju Aji nói, lúc kia ai ôm ngươi đều khóc, chỉ có ta ôm ngươi, ngươi mới trung thực, vậy mà nói mụ mụ ta không biết ôm hài tử. Ngài không phải mới vừa nói ta khi còn bé không khóc không náo sao? Minamoto Shimoto kỳ quái nói, kia là tại ta trong ngực, khóc giống, chỉ cần cho ngươi ăn ăn, những sự tình này cũng không cần nói. Không biết những người khác thế nào? Dù sao Minamoto Shimoto nghe được mẫu thân nói khi còn bé sự tình, trong lòng liền không kiên nhẫn, hoặc là nói xấu hổ thích hợp hơn. Tách ra 4 tháng, mẹ con tâm sự kéo dài 1 giờ, đã đến 12:30. Ayako đánh một cái không cần cố kỵ ngoại nhân ngáp. Ta đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dẫn các nàng ra ngoài đi dạo. Ayako đứng người lên, lái xe cửa, đang muốn ra ngoài. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, ta biết thật tốt sống sót. Ayako quay đầu nở nụ cười, lời gì cũng không nói. Mẫu thân sau khi đi, Minamoto Shimoto xếp bằng ở thảm nến tatami bên trên, nhắm mắt lại, tòa đèn sáng rỡ, ánh sáng hạt bồng bềnh tại thật mỏng ngay dưới mắt, thế giới hiện thực như thủy triều lui về biển cả dần dần tan biến. Minamoto Shimoto lẻ loi một mình rơi vào minh tưởng, giống như cuộn cong lại thân thể, phiêu phù ở biển sâu. Hắn so cái gì đều ưa thích cái này một cảm giác. Ngày 17 tháng 7, trời quang mây tạnh, một mảnh xanh thẳm, Kanbayashi Miko chậm rãi mở mắt ra, đối trước mắt cảnh sắc có chút không thích ứng. So với Hakusan thần xã phòng ngủ, bờ biển căn phòng sáng tỏ tiên diễm rất nhiều. Nàng ngồi dậy, duỗi một cái thoải mái dễ chịu lưng mỏi. Từng trận gió nhẹ xuyên qua rộng mở cửa sổ, mang đến biển cả thuần túy khí tức. Rộng mở cửa sổ, nàng tối hôm qua tại bên cửa sổ nhìn một lát ngôi sao. Trước khi đi ngủ nhớ kỹ đã đóng rồi. Là Shirako, bên cạnh suy nghĩ, Kanbayashi Miko đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ pha lê hướng ra ngoài mở ra. Trên bệ cửa sổ đặt vào một vật, nàng đứng người lên, một bên giữ chặt trượt đến vai biên giới yukata cổ áo. Vừa đi đi qua, là một phong thư, buộc lên một nhánh vừa lấy xuống màu trắng hoa baby. Kanbayashi Miko tiểu thư, hoa mộc lan trắng trong như pha lê của ta. Buổi sáng tốt lành, Kanbayashi Miko mắt nhìn trong tay hoa baby, cùng hoa ngọc lan duy nhất điểm giống nhau. Chỉ có nhan sắc là màu trắng. Ta bây giờ tại trên đảo Sodo ở biển nội địa Seto của Shikoku. Trông thấy đồ tốt liền nói tốt. Trông thấy mỹ lệ đồ vật liền nói đẹp. Ta chính là như thế một cái người thẳng thắn đem trong lòng đăm chiêu biểu hiện ra ngoài. Kanbayashi Miko khẽ mím môi khóe miệng. Lộ ra mỉm cười. Đáng tiếc ta nói yêu ngươi, ngươi lại không nguyện ý tin tưởng. Ta vẫn cho rằng hoài nghi là đang lúc chuẩn bị tư tưởng. Lòng người là không thể trông cậy vào. Người vốn chính là cực độ tham lam. Không thể tin. Bởi vậy, trên thế giới này, tín nhiệm giữa bằng hữu cùng bằng hữu là đáng giá nhất kiêu ngạo. Đáng giá nhất chân quý tài phú. Người ta tầm đó, tại trừ ta thích ngươi, ngươi thích ta trong chuyện này, là triệt để tín nhiệm trạng thái. Nếu như không phải, ta nhanh muốn khóc. Liên quan tới ta thích ngươi chuyện này, ta cho rằng, bất luận là ai, đều có chỗ thiếu hụt, dù là ta cũng không ngoại lệ, ta lớn nhất thiếu hụt chính là không có nói qua yêu đương. Ngươi lớn nhất thiếu hụt là ngạo mạn, còn có lừa mình dối người. Kanbayashi Miko tiếp tục đọc tiếp bên dưới, cứ việc có thiếu hụt, nhưng tất cả mọi người cố gắng còn sống, tìm kiếm có thể đền bù chính mình thiếu hụt người kia. Cùng một chỗ sống sót. Trước mắt, Thái Bình Dương không bờ bến. Seto nội hải có 525 cái hòn đảo. Ta mỗi ngày tưởng niệm chính là, lại là nho nhỏ San Siro Pon. tưởng niệm bên cạnh ao cái kia gốc cây khổng lồ, cây Zelkova. Lá, cây một tầng lại một tầng, nồng đậm đến nỗi ngay cả ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu qua. Thân cây hình vòng tròn, thật dài, cành cây một mực kéo dài đến bên cạnh ao. Tại gặp phải cây Zelkova kia trước, ta cho là ta có được hết thảy. Nhưng không phải, ta còn không có được nàng. Nàng thuộc về ánh nắng, thuộc về mưa gió, thuộc về cá chép trong ao. Đem bóng cây khẳng khái cho mỗi một cái người đi ngang qua. Ta có một cái mơ ước. Tại vô hạn rộng lớn tự nhiên thiên địa bên trong, ta chỉ nghĩ nàng thuộc về ta. Nhìn đến đây, Kanbayashi Miko đem cửa sổ triệt để đẩy ra. Ngồi tại trên bệ cửa sổ, hưởng thụ lấy tê mát gió biển. Hải Âu lướt qua mỹ lệ Seto nội hải. Hôm qua nhìn thấy con mèo kia ngồi xổm ở trên đê chắn sóng. Ngắm nhìn phương xa, nàng tùy ý gió lay động sợi tóc. Tinh tế tuyết trắng ngón tay triển khai giấy viết thư. Ta muốn đem môi lưỡi dán chặt lấy da thịt của nàng. Cái kia nóng hổi môi lưỡi chậm rãi bên trên rời. Dán nàng kịch liệt bộ ngực phập phồng. Lướt qua cổ, tay xuyên qua nàng hỗn loạn sợi tóc, thật có lỗi. Ta thật giống có chút ác tâm, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Ta đã yêu cây này. Cuối cùng, hoa baby là tại hạt xương bên trong hái. Hái thời điểm, cảm thấy chỉ có cái này hoa baby đầy đủ cùng ngươi xứng đôi. Nhưng viết thư thời điểm, trong đầu hiện ra hình dạng của ngươi. Lại cảm thấy sao trời y nguyên không kịp ngươi. Cùng xinh đẹp không có quan hệ. Ngươi là độc nhất vô nhị. Từ ngươi cả người, đến mỗi một cây sợi tóc, toàn bộ đều là. Quên nói, hôm qua ngươi mặc váy trắng, cực giống Monet bức tranh. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều giống như đang nằm mơ. Minamoto Shimoto, tháng 7. Một cái sắp nghênh đón trời nắng sáng sớm, Kanbayashi Miko lại từ đầu đọc một lần. Gió biển thoải mái dễ chịu. Nàng cảm nhận được sinh hoạt yên tĩnh kéo dài. Tựa như rót một chén thanh tửu. Thừa dịp ánh mặt trời sáng rỡ, cùng với mát mẻ gió nhẹ, tại dưới chuông gió nghỉ ngơi một hồi. Thời gian là buổi chiều. Kanbayashi Miko co lại đầu gối, bàn tay nâng cầm lên, ngắm nhìn sóng nước lấp loáng biển cả. Nàng là thần vu, là người bảo vệ. Nàng nhớ tới đời trước phụ thân nói lời nói. So với tu vi, thần vu bản thân tồn tại ý nghĩa quan trọng hơn. Nếu như nhân loại là một đầu thuyền, ngươi chính là, trừ phi bị thổi đi, bằng không vĩnh viễn sẽ không thay thế, sẽ không bị hạ xuống cờ xí. Mọi người trông thấy cờ xí, liền sẽ có lòng tin, có được kiên trì lực lượng, kích phát thủ hộ nhân loại vĩ đại tinh thần. Theo hồi ức dần dần rõ ràng, trong tay phong thư này mang tới lực lượng bắt đầu suy yếu. Nàng triển khai tin, đang muốn đọc lại một lần, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Himemiya Izayoi nghiêng dựa vào trục cửa bên trên, lười biếng, mỉm cười nhìn chăm chú nàng. Ta có thể đi vào sao? Nàng hỏi. Có chuyện gì? Kanbayashi Miko đem xếp giấy tốt, cất vào phong thư. Đây là gì đó? Himemiya Izayoi cũng ngồi vào trên bệ cửa sổ, cùng nàng mặt đối mặt, thuận miệng hỏi. Minamoto Shimoto viết cho ta thư tình. Ta có thể nhìn sao? Không thể. Himemiya Izayoi cười hai tiếng, thanh âm thanh thúy. Nàng đem ngón tay cắm vào yukata dây lưng bên trong, tư thái thanh thản mà yêu nhã. Đổi ta là ngươi, cũng không dám tùy tiện đáp ứng hắn. Nói không chừng đáp ứng về sau, tại chỗ bị quăng, sau đó bị hung hăng chế giễu. Ngươi ưa thích hắn. Kanbayashi Miko dương mắt nhìn nàng. Một chút xíu, nói là thưởng thức chuẩn xác hơn. Nói ưa thích cũng có thể. Himemiya Izayoi mười phần thản nhiên. Nhưng mà, nếu như nói Minamoto Shimoto chỉ có là có hay không tâm hỉ vui vẻ nàng, điểm ấy có giá trị hoài nghi. Cái kia Himemiya Izayoi người này, toàn thân cao thấp không có một chỗ có thể 100% tín nhiệm. Hai người an tĩnh lại, lẳng lặng mà nhìn xem Seto nội hải. Ngươi nhìn, đột nhiên, Himemiya Izayoi chỉ lầu dưới. Kanbayashi Miko nhìn sang, chỉ thấy gọi thỏ thỏ, chó trắng nhỏ, Đối với gọi ô liu, mèo cam gầm rú, chó trắng nhỏ một bộ khiêu khích, lại tùy thời chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. Mèo cam ngồi xổm trên đê chắn sóng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn xuống chó trắng nhỏ, không hề bị lay động. Cái này không coi ai ra gì thần thái. Cùng Minamoto Shimoto tên kia giống nhau như đúc. Himemiya Izayoi cười nói. Lúc này, Minamoto Shimoto bản thân vừa vặn từ trong tiệm đi tới. Cầm trong tay phấn viết cùng lau bảng đen. Tại xem như chiêu bài trên bảng đen viết gì đó. Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi duyên dáng thanh âm truyền đi. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, trông thấy hai người bọn họ, trên mặt tươi cười, hai tay của hắn hướng lên duỗi thẳng, sau đó hướng vào phía trong uốn lượn, đầu ngón tay nhắm ngay đỉnh đầu, khoa tay một cái ái tâm, mát mẻ gió biển, bắn thẳng đến ánh nắng, mặc màu trắng áo thun, bờ biển tinh thần phấn chấn thiếu niên, chờ Minamoto Shimoto vào phòng, hai vị vu nữ cũng đổi quần áo, cùng một chỗ xuống lầu. Minamoto Shimoto chính nói chuyện với Uehara Moeka. Cái trước tại quầy hàng bên ngoài, cái sau tại trong quầy. Kanbayashi Miko mắt nhìn Uehara Moeka cầm trong tay bút chì, trước mặt mở ra lấy một bản đại học vào thử 3000 hỏi. Ngươi làm sao liền cái này cũng không biết làm? Minamoto Shimoto cười nhạo nói. Shimoto ka, đây đã là độ khó khăn nhất đề toán. Uehara Moeka một mặt oan uổng, trông thấy hai người, Minamoto Shimoto đối với Uehara Moeka bàn giao một câu, dựa theo ta cho mạch suy nghĩ lại một chút. Nói xong, hắn quay đầu hướng hai người chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Kanbayashi Miko nói, ngươi vừa rồi tại cửa ra vào viết cái gì? Himemiya Izayoi tò mò hỏi Minamoto Shimoto. Nàng co lại tóc bên trên, đeo hoa anh đào châm gài tóc. Cái kia a, bảng giá. Minamoto Shimoto mắt nhìn cửa ra vào trả lời. Vốn là mùa thịnh vượng giá cả. Mẫu thân của ta để ta đổi thành mùa ế hàng. Tại sao? Nói là cho ta cầu phúc. Nói xong, Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, thế nào? Không bằng đem tiền cho ta. Ta bảo vệ ngươi. Kanbayashi Miko trả lời. Ta không phải nói cái này. Tin, loại trình độ kia thư tính, căn bản đả động không được người. Huống chi đây là thủ đoạn của ngươi. Ngươi nói mỗi một câu nói thích ta. Ta cũng không biết tin. Thư tính, Uehara Moeka ngẩng đầu, mở to hai mắt. Moeka, Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng. Ngươi Shimoto Kata bị quang. Mời ta ăn kem ly. Không muốn. Uehara Moeka không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Trừ phi Shimoto ca ngươi giúp ta mua mới ván trượt. Đúng rồi. Shimoto ca. Mua cho ta mới ván trượt đi. Ta hiện tại ván trượt là đồ chơi bản. Chỉ có thể trượt. Căn bản không thể chơi hoạt động. Đồ chơi bản giấy giáp đối với giày mài mòn rất lớn. Siêu cấp lớn. Chuyên nghiệp bản liền sẽ không. Sớm một chút mua, có thể tiết kiệm xuống tiền mua giày. Mà lại đồ chơi bản chất lượng kém, rất dễ dàng gãy. Mua mấy khối đồ chơi bản, không bằng dứt khoát mua một khối càng kiên cố chuyên nghiệp bản. Hiện tại khối này ván trượt ta dùng rất lâu. Mua cho ta một khối tốt đi. Ta yêu cầu không cao. Cùng lớp vải lót đồng dạng là được. Tựa như đâm tổ ong mật. Trong không khí ong ong ong vang dội. Nói xong, Uehara Moeka còn từ trong quầy đi tới. Tát nửa ngày kiều, nói chờ một lúc an vị thuyền đi Takamatsu. Lập tức để Minamoto Shimoto mua cho nàng. Minamoto Shimoto không có biểu thị cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ là không ngừng ân, cái gì là chuyên nghiệp bản? Phụ họa theo đuôi, nghe Uehara Moeka kể ra. Bởi vì mẫu thân tại quán trọ làm việc, Uehara Moeka cơ hồ từ nhỏ tại Minamoto Shimoto ra trưởng lớn. Để Minamoto Shimoto mua đồ xưa nay sẽ không xa lạ. Được hay không nha, tương đương Shimoto Kakaka tương đương. Uehara Moeka đong đưa Minamoto Shimoto cánh tay. Minamoto Shimoto mắt nhìn hai vị vu nữ, nói với nàng, ngươi hôm nay cho chúng ta làm một ngày hướng dẫn du lịch. Ta liền mua cho ngươi. Mời uống trà sữa sao? Có thể ăn mì sợi sao? Uehara Moeka lập tức hỏi. Có thể. No problem, sir. Uehara Moeka tinh thần gấp trăm lần kính lễ. Sau đó lại hỏi. Bất quá, Shimoto-ka, chính ngươi không phải cũng hiểu rất rõ Takamatsu sao? Tại sao phải ta làm hướng dẫn du lịch? Đương nhiên là tìm một cái mua cho ngươi ván trượt lý do. Sau đó mời ngươi ăn đồ vật. Oa, Shimoto-ka, ta yêu chết ngươi. Ngươi đầy đều tin. Himemiya Izayoi yêu kiểu cười ngâm ngâm liếc Minamoto Shimoto một cái. Nghe xong chính là gạt người. Không thể nói gạt người. Nhưng không phải toàn bộ lý do. Kanbayashi Miko cũng nói. Uehara Moeka thật dài đơn đuôi ngựa hất lên. Quay đầu dùng chừng phương thức nhìn qua Minamoto Shimoto. Không có nghiêm trọng như vậy. Minamoto Shimoto thẳng thắn. Ta mặc dù quen thuộc Takamatsu, nhưng không biết nữ hài tử ưa thích địa phương. Còn có, ta ra ngoài đọc 2 năm rưỡi đại học, nói không chừng có mới cảnh điểm xuất hiện. Oa, Shimoto-ka, ngươi quá âm hiểm. Uehara Moeka che miệng sợ hãi thán phục. Ván trượt. Oa, Shimoto-ka, ngươi tâm tư quá tinh tế. Nếu như ngươi người ưa thích là ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Đứa nhỏ này rất giống ngươi. Kanbayashi Miko phê bình nói. Chỗ nào giống? Minamoto Shimoto dò xét Uehara Moeka sức sống 10 phần khuôn mặt. Cẩn thận, lời này là Himemiya Izayoi nói. Kanbayashi Miko cũng gật đầu tán đồng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.